Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, phần 265. Tự cho là Beta Omega vs ngụy trang là Omega Alpha 2 vội vàng hy vọng cái gì lại thô lại đại sự vật. Tiến vào đảo lộng một phiên nhìn trước ngực kia hai đống trướng phình phình no đủ nhũ thịt. Y Ninh ma xui quỷ khiến mà duỗi tay thật mạnh xoa nhẹ một chút. Liền ở sưng to nhũ thịt thượng kia viên sưng đỏ tiểu quả tử bị đầu ngón tay cọ đến nháy mắt. Nàng cảm thấy cả người cứng đờ, giống như có điện lưu mãnh liệt thoán quá toàn thân. Tiện đà làm nàng không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Ngô, hảo sảng, trước ngực kia sợi tô ngứa hơi có giảm bớt. Tuy rằng ngay sau đó đó là càng nhiều tê tê ngứa ngứa thổi quét trọng tới. Thậm chí ngay cả bụng nhỏ tựa hồ cũng dâng lên một mạt tê mỏi. Nhưng là Y Ninh cảm thấy chính mình hình như là đã tìm được rồi giảm bớt bộ ngực chướng đau phương pháp giải quyết. Nàng tay nhỏ gian nan mà phủng trước ngực nặng trĩu béo nhũ. Tuy rằng tay nhỏ gần chỉ có thể nửa bao lấy kia tô nị trắng nõn nhũ thịt, chính là Y Ninh vẫn là thập phần nỗ lực dùng hết toàn lực đi xoa đi bát. No đủ trơn trượt nhũ thịt bị nàng mảnh khảnh ngón tay xoa thành các loại dâm mi hình dạng. Một đợt lại một đợt mới lạ lại kích thích khoái cảm nảy lên nàng khắp người. Y Ninh thơm ngọt hô hấp hiện tại cũng càng thêm dồn dập vần đục lên. Khó nhịn kiều mị rên rỉ từ nàng khẽ nhếch môi đỏ chung lặng lẽ tràn ra. Ngô, hảo ngứa, phá bộ ngực lớn lên lớn như vậy làm gì? Còn muốn ta mỗi ngày như vậy khiến người mệt mỏi bọc quấn lấy. Y Ninh hồn nhiên bất giác chính mình giờ phút này thanh âm có bao nhiêu mị hoặc câu nhân. Nàng còn ở thập phần ra sức xoa nắn đầy đặn cực đại bộ ngực. Trước ngực chướng đau thoáng tiêu vài phần, nhưng chân trong lòng ương kia đóa tiểu nộn hoa lại là không an phận cực kỳ. Còn nháo nổi lên tiểu biệt nữ, không biết có phải hay không bởi vì vừa mới nàng xoa nhẹ bộ ngực. Duyên cớ, hiện tại tiểu hoa bên trong phảng phất có hàng trăm hàng ngàn chỉ con kiến ở bò ở cắn giống nhau. Ngứa khó chịu, cao tâm cao phổi cái loại này hư không tê ngứa làm nàng hô hấp đều ẩn ẩn phát run. Tiểu nộn hoa khẩu còn thường thường ra bên ngoài róc rách chảy xuôi ấm áp dính nhớp hương thơm nước. Sốt, đem tuyết phước chân tâm hồ một mảnh lầy lội hỗn độn. Càng là liền trên người nàng khăn trải giường đều cấp yên ướt hảo một tảng lớn. Y Ninh nhịn không được kẹp chặt hai chân dùng sức cọ lại cọ. Chính là lại là không dùng được. Tiểu hoa chỗ sâu trong như cũ tôi ngày xưa. Một trận ngứa khó nhịn thậm chí so với phía trước càng thêm thế tới rào rạt. Còn bạn vài phần khó qua tịch mịch hư không? Tựa hồ vội vàng hy vọng cái gì thô thô dài lớn lên đại sự vật đi vào hảo sinh đảo lộng một phen. Giống nhau, loại này kỳ quái ý tưởng cũng thực sự làm Y Ninh thương thấu cân não. Nàng không khỏi hỏi ra thanh, chân trong lòng như vậy ngứa như vậy mà. Chính là, ta đến tột cùng muốn đi đâu nhi, mới có thể tìm được cái gì lại thô lại lớn lên đại sự vật tới giúp đỡ thọc thọc chọc chọc đâu. Nàng nhìn nhìn chính mình ngọc măng nhỏ dài ngón tay, nảy ra ý hay, hiện tại tạm thời là tìm không được cái gì lại thô lại lớn lên đại sự vật. Ân, liền tính, thoáng đoàn một ít, tế một ít, cũng nên là có thể chắp vá một chút đi. Y Ninh thật sự là bị này khó nhịn ngứa hư không tra tấn không được. Nàng nỗ lực đem trần trụi chân dài bẻ càng khai. Chậm rãi cảm thụ được thử thăm dò. Đem chính mình kia hành quản nhi dường như bạch ngọc ngón tay duỗi hướng chân tâm kia chỗ lúc đóng. Lúc mở không được mấp máy nước chảy tiểu hoa phùng. Đầu ngón tay từng điểm tới lui tuần tra vuốt ve. Thật cẩn thận hướng hai sườn nhẹ nhàng tách ra kia hai cánh kiều phấn doanh doanh tiểu hoa cánh. Thủy nhuận nhuận tiểu hoa cánh khép lại cực khẩn. Đầu ngón tay mới vừa đụng tới kiều nộn cánh hoa khi Y Ninh trần trụi thân thể mềm mại cũng là bỗng chốc run lên run lên, nàng hít sâu một hơi. lúc này mới cổ đủ dũng khí thử thăm dò đem ngón tay thăm tiến kia ẩm ướt thấm ướt tiểu phùng. Vừa đi vào lập tức liền có tầng tầng lớp lớp dày đặc mềm thịt chen chúc đi lên. Giống như rốt cuộc chọc không đi vào giống nhau, lại giống như bị cái gì mút vào giống nhau. Y Ninh cả người như tao điện giật, mãnh liệt mênh mông tình dục chiều dâng thiếu chút nữa làm nàng không thở nổi. Cảm giác được đầu ngón tay bị thịt non chiền cực khẩn. Hoa tâm chỗ sâu trong cũng có cuồn cuộn nhiệt lưu ra bên ngoài dũng mạn. Y Ninh đại kinh thất sắc hô hấp cứng lại, sợ tới mức tức khắc liền tưởng ngón tay rút ra. Nàng bản năng cảm thấy này phấn nộn tiểu hoa giống như căn bản không chào đón ngoại lai giống loài. Xâm lược, nàng còn sợ qua ngón tay sẽ chọc hư tiểu nộn hoa. Vẫn là thôi thôi, Y Ninh sốt ruột hoảng hốt mà tưởng nhanh chóng rút ra ngón tay. Kết quả biến khéo thành vụng, nàng khúc khởi đốt ngón tay một không cẩn thận liền đụng vào dấu ở hai mảnh tiểu hoa cánh kia viên. Chân châu lớn nhỏ kiều kiều hoa đế, nàng bất quá là dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào một áp. Liền cảm thấy trước mắt xoay mình ướt át mơ hồ lên, trong thân thể đó là tê tê sung sướng vui sướng. Lên, tìm được rồi bí quyết. Nàng tay nhỏ càng là tinh tế sờ lộng kia viên sưng to nhếch lên tiểu hoa đế hạt châu. Nhẹ nhàng ấn, thật mạnh cọ sát lên. Nàng cả người mờ mịt kiều xuyến ưm ư. Người cũng là mềm như bông tê liệt ngã xuống ở trên giường. Cả người cơ hồ hóa thành một bãi xuân thủy căn bản không thể động đậy. Đang ở lúc này, Y Ninh lại đột nhiên nghe được đối diện giường đệm bên tủ biên giác truyền đến va chạm rất nhỏ. Tiếng vang, có người. Y Ninh mắt sáng ngời. Beta chiến sĩ bản năng làm nàng không dung sơ sẩy chậm trễ. Tùy tay túm khởi một bên màu lục đậm chế phục áo khoác che ở trần trụi thân mình phía trước, nàng cả người đã như tia chớp giống nhau từ trên giường nhảy xuống. Ai ở đằng kia, giấu đầu lòi đuôi, mau lăn ra đây cho ta ra tới. Nàng tay nhỏ lôi kéo trực tiếp đem ở tủ mặt sau trốn tránh nam nhân cấp túm ra tới. Nam nhân kia trừ bỏ hạ thân ăn mặc một cái màu đen quần lót tứ giác, cư nhiên cả người không mặc gì cả, cũng là trơn bóng, Y Ninh lại là một cái tiêu sái xoay khí cầm nã thủ. Liền đem người kia áp đảo trên mặt đất, nàng nửa quỳ ở người nọ bên hông, đang muốn lại đối với người nọ đầu lại đến một quyền thời điểm. Mới phát hiện người này cư nhiên chính là nàng Omega bạn cùng phòng hô. Nàng lấy làm lạ hỏi, hô... Ngươi hiện tại không phải hẳn là ở thực vật phòng nghiên cứu viễn cổ thảo dược học sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Ngụy trang thành nhu nhược đáng thương Omega, thực tế lại là một cái cường tráng uy mãnh Alpha Hoắc Nhĩ Tốn cũng cảm thấy gần nhất thập phần xui. Xẻo, đầu tiên là bị người hãm hại làm cho một thân Alpha đỉnh cấp tinh thần lực cùng thể lực tất cả hóa thành hư vô. Không thể không dùng tên giả làm bộ Omega giấu ở đế quốc đệ nhị học viện quân sự nghiên cứu có thể làm chính mình khôi phục tu vi viễn cổ thảo dược thực vật. Kết quả lại gặp phải một cái tự cao tự đại ngang ngược vô lý nữ beta bạn cùng phòng. Nơi trốn bị nàng khi dễ sai xử, làm hắn không thắng này phiền, tuy rằng hắn hiện tại tu vi cùng bình thường Omega không có gì hay. Dạng. Nhưng dù sao cũng là đế quốc đã từng lợi hại nhất Alpha. Hắn một thân bắt chiến đấu kỹ xảo cũng là không gì sánh kịp. Chính là vì che giấu thân phận hắn cũng không thể ra tay đối kháng cái này nữ beta. Còn phải giả bộ một bộ vâng vâng dạ dạ tiểu bộ dáng khom lưng cúi đầu. Làm hắn cảm thấy thập phần nghẹn khuất, hơn nữa gần nhất không biết sao. Hoắc Nhĩ Tốn cảm thấy chính mình trong cơ thể Alpha tin tức tố tràn lan lên. Tựa hồ ẩn ẩn bị cái gì hấp dẫn giống nhau càng thêm sao động bất an. Này phó tình chứng nhiệt trạng đảo sống thoát thoát như là bị động dục Omega trên người phát ra mê. Người tin tức tố cấp câu dẫn giống nhau. Như hắn như vậy có được đỉnh cấp chất tố tiềm chất Alpha. cho dù là bị thương, cũng không sẽ bị động dục, omega dễ dàng hấp dẫn cũng sinh ra phản ứng. Nhưng hiện tại thân thể như thế sao động khó nhịn phản ứng kịch liệt. Định là gặp được cường liệt nhất cầu nhân omega tin tức tố. Hay là hắn là gặp được cùng hắn xứng đôi độ cao tới 100% omega. Gần nhất hắn tiếp xúc quá người trừ bỏ chính hắn cái này giả mạo ngụy kém omega cũng chỉ có beta. Hắn sao có thể sẽ bị beta hấp dẫn, như hắn bạn cùng phòng Y Ninh giống nhau bình thường ngốc nghếch beta. Như thế nào sẽ làm hắn alpha thân thể sinh ra như thế kịch liệt sao động phản ứng? Vấn đề này đáp án Hoắc Nhĩ Tốn không thể hiểu hết. Nhưng bởi vì gần nhất thân thể càng thêm động tình táo bạo, lại vô pháp được đến ức chế hạ càng là làm hắn bực bội không thôi. Hôm nay ở phòng nghiên cứu làm thảo dược chất lỏng điều phối khi, liền thất thủ đem bình thủy tinh từ trang thực vật dung môi tất cả đánh nghiêng ở trên người mình. Đến ích với omega chịu người thương tiếc thân phận, lão sư thập phần hữu hảo mà chấp thuận hắn hồi ký túc xá đổi một bộ quần áo. Thoáng có chút thói ở sạch alpha Hoắc Nhĩ Tốn chiến sĩ tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Ai ngờ trở lại ký túc xá cởi ra một thân dơ hề hề chế phục đang chuẩn bị thoát quần lót thời điểm. Đột nhiên Y Ninh cái này nữ beta bạn cùng phòng đột nhiên đẩy cửa mà vào, khóa trái xong môn không. Đợi hắn mở miệng nói chuyện còn cởi cái tinh quang lộ ra một thân băng cơ ngọc cốt tuyết trắng dáng. Người, tránh ở tủ sườn biên Hoắc Nhĩ Tốn lúc này thật đúng là không tiện mở miệng. Rốt cuộc từ hắn hiện tại thị giác, vừa lúc có thể đem trơn bóng nằm nghiêng ở trên giường Y Ninh nhìn không sót gì. Nếu là muốn người nam nhân này bà phát hiện chính mình đem nàng xem trống trơn, định là lại không tránh được một trận béo tấu. Nghĩ đến đây Hoắc Nhĩ Tốn yên lặng đem chính mình giấu ở tủ sau góc chết vị trí. Hắn bổn ý cũng không muốn nhìn beta kia cứng nhắc khô quắt dáng người, nhưng ánh mắt tùy ý một phiết liền nhìn đến Y Ninh từ ngực vị trí túm tiếp theo đoàn bọc ngực bố. Nhưng thật ra khiến cho hắn hứng thú, này vừa thấy không quan trọng, liền nhìn đến mỹ nhân thoát y vặn mông chuyển eo khi. Trong lúc lơ đãng liền toát ra phong tình vạn trùng, pha là kiều diễm phong lưu, cả người như nước giống nhau là lướt mị hoặc, kia mê người phì nhũ mông vành, thướt tha eo nhỏ chân dài, Hoắc Nhĩ Tốn đôi mắt đều xem có chút thẳng. Hắn không khỏi mà làm nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới ngày thường cái này giống cái nam nhân. Nữ beta to do chế phục phía dưới, thế nhưng cất giấu như vậy một bộ gợi cảm nóng bỏng không thua nữ omega hảo dáng người. Bộ ngực trướng phình phình mông kiều sinh sôi, nhưng eo tuyến cố tình lại là kinh người tinh tế nếu cành liễu giống nhau doanh doanh không đủ nắm. Chạt, ngô! Này dáng người thật đúng là hắn thích loại hình. Bất quá đáng tiếc là cái beta, cái này ý niệm mới vừa sinh. Hoắc Nhĩ Tốn dây tiếp theo liền nhìn đến Y Ninh đại trương chân trong lòng sáng quắc nở rộ một đóa thủy ý u nhiên phấn nộn tiểu hoa bao. Phấn phấn còn man đẹp. Từ từ, có phải hay không thiếu điểm cái gì? Hắn tập trung nhìn vào. Vẫn là không có phát hiện Y Ninh làm beta nên có nam tính sinh thực khí quan. Chẳng lẽ, Hoắc Nhĩ Tốn cả người đều không tốt. Cái này tranh cường hào thắng nữ beta. Cái này cả ngày khi dễ sai xử hắn nữ nhân. Cư nhiên là cái, hàng thật giá thật omega. Tương đương, hết chương.